cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Thật là khéo. Ta cũng là. Bernabeu phi thường náo nhiệt, ăn mặc quần áo chơi bóng, fan hâm mộ bóng đá lanh lợi, hát vui sướng ca khúc, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là không ít Barcelona fan hâm mộ đã bắt đầu rút lui. Bọn họ tức giận đem banh trong tay phiếu xé nát bỏ xuống. Giấy vụn tựa như bông tuyết vẩy xuống. Cái này vào bóng, lại là một lần điển hình phản kích. Barcelona phạt góc bị đỉnh sau khi ra ngoài. Real Madrid cầu thủ lợi dụng tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật thành công mà phản kích vào bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sướng ngôn viên rốt cục bình tĩnh một điểm, lý tính mà phân tích nói, cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid đã nhiều lần đánh ra cái này loại phản kích tới. Đây là bọn hắn bản trận đấu mùa giải đặc sắc, nhanh chóng thông qua giữa trận, lợi dụng trước trận 3 đến 4 tên cầu thủ năng lực cá nhân bạo điểm. Hai cái hậu vệ biên cơ hồ không tham dự tiến công. Hai cái tiền vệ trụ cũng rất ít kiến tạo đi lên. Luôn luôn cam đoan sau trận có sung túc phòng thủ binh lực. Hiện tại đối Rijkaard tới nói, tình thế phi thường gian nan. Nếu như Barcelona tiếp tục ép lên tiến công, như vậy thì còn có thể tiếp tục bị Real Madrid đánh phản kích. Nhưng nếu như Barcelona không ép lên, không đầu nhập đại lượng binh lực, liền căn bản đánh không thủng Real Madrid phòng tuyến. Vừa dứt lời, Real Madrid liền lại đánh ra một lần phản kích. Ricardo chạy đến cánh trái cùng Raul phối hợp, hai người hai qua hất lên mở rồi Zambrotta về sau. Thuram từ Raul dưới chân cắt bóng, nhưng Ricardo phản ứng cực kỳ nhanh, hắn hai ba bước liền chạy tới. Thuram còn muốn chậm rãi không bóng tốt lại truyền, liền chậm trễ như thế nửa giây, Ricardo đã đuổi tới, từ dưới chân hắn đem bóng đoạn xuống. Ricardo đưa bóng đâm một cái, nhanh chóng vượt qua Thuram, liếc qua cấm khu, lại ngoài dự liệu mà không có truyền cho cấm khu trung ương Van Nistelrooy, mà là lần nữa đưa bóng truyền hướng Raul. Raul cầm banh sau cấp tốc ngang đẩy, tại cấm khu góc trên đột thi tên bắn lén, bóng đá túi ra một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà nện ở trên xà ngang. Raul sút gôn, đáng tiếc bị cột cửa ngăn cản đi ra. Đây là Raul trận đấu này cái thứ hai cột cửa. Ricardo diễn ra hat-trick, hắn cũng không phải là muốn trình diễn cột cửa hat-trick à. Sướng ngôn viên vui đùa, trên trận Barcelona cầu thủ lại không tâm tình trêu chọc. Cứ việc phòng tuyến nguy cơ trùng trùng, bọn họ vẫn lựa chọn tiếp tục tiến công. Phút thứ 56, Rijkaard làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Hắn dùng Juli thay đổi rồi đe câu. Juli liên này vóc dáng nhỏ cầu thủ có xuất sắc kỹ thuật cùng tốc độ, vậy tương đối am hiểu tổ chức, đã có thể đánh biên phong cũng có thể đánh trước eo. Hắn ra sân, đại biểu cho Barcelona giữa trận cơ hồ từ bỏ phòng thủ. Dù sao Juli năng lực phòng ngự so với đe câu kém quá nhiều, vị trí vậy so đe câu càng cao. Đến mức trông cậy vào Xavi cùng Iniesta phòng thủ, vẫn là thôi đi. Sau đó trong khoảng thời gian này, song phương đều có một ít cơ hội, nhưng đều không phải là quá cơ hội tốt. Mà Puyol tại Ricardo trình diễn hat-trick sau, rõ ràng tăng cường đối với hắn phòng thủ. Vừa xuất đạo lúc Puyol động tác rất lớn, thường xuyên ăn bài, bất quá những này năm hắn trưởng thành rất nhanh. Phòng thủ vậy vững vàng rồi rất nhiều, phòng thủ động tác càng thêm tinh chuẩn, ăn bài cũng thiếu, nhưng là tại phòng thủ Ricardo lúc, hắn lần nữa lấy ra năm đó sức lực đầu, căn bản không cân nhắc chính mình có thể hay không ăn bài. Chỉ cần đem Ricardo bảo vệ tốt, ngắn ngủi vài phút, Ricardo bị đá lộn ngã 4 lần, Capello không thể nhịn được nữa, hướng trọng tài thứ tư kháng nghị. cho là nên đối Puyon ra bài rồi. Trọng tài thứ tư lạnh lùng từ chối rồi yêu cầu của hắn. Ngắn ngủi mà sau khi tự hỏi, Capello quyết định đem Ricardo thay đổi. Mặc dù tranh tài còn lại 30 đến phân chuông, nhưng Real Madrid 3 bóng dẫn trước, hẳn là không đến mức bị nghịch chuyển. Thế là thứ 63 phút đồng hồ, Real Madrid cũng làm ra rồi cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Reyes thay đổi Ricardo, Kaká đi vào trung lộ. Ricardo hạ tràng lúc, toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Liền liền một chút Barcelona fan hâm mộ cũng vì hắn đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Rijkaard vậy tiếp tục điều chỉnh, dùng Saviola thay đổi biểu hiện không tốt Gazonson. Dạng này Barcelona giữa trước trận càng thêm thiếu khuyết độ cao. Chỉ có thể dựa vào mặt đất bóng tiến lên. Phương thức tấn công so sánh đơn điệu. Real Madrid tiếp tục co vào phòng tuyến, liền để Barcelona vô kế khả thi. Ricardo hạ tràng sau, Real Madrid liền phản kích đều không thế nào đánh. Lấy được banh nếu như hoàn cảnh an toàn ngay tại sau trận ngược lại chân. Nếu như Barcelona cầu thủ bức cướp liền truyền dài lái lên đi để Cassano cùng Kaká xông một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù cuối cùng cái này 30 phút tranh tài nội dung không đặc sắc, nhưng Real Madrid fan hâm mộ đã này đủ rồi. Rất nhiều người đều không còn quan tâm so sân bóng mặt, mà là tự ngu tự nhạc, từ ca từ múa, chúc mừng lấy đối tử địch một trận gọn gàng thắng lợi. Theo trọng tài chính 3 tiếng còi vang, trận đại chiến này rốt cục hạ màn kết thúc. Real Madrid cầu thủ tại Raul chỉ huy xuống đi hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Barcelona cầu thủ thì mất mát hướng đi cầu thủ thông đạo. Chỉ có Messi lưu lại, hắn cởi quần áo chơi bóng, đi đến Ricardo trước mặt, mang theo ngượng ngùng nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng sao? Mặc dù Ricardo thường xuyên nhắc nhở chính mình, hắn đã là hàng hiệu rồi, mà lại là cấp cao nhất hàng hiệu cầu thủ một trong. Nhưng là Messi đến cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng lúc, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một tia mừng thầm. Đây chính là vua bóng đá cấp siêu sao a. Tốt, Ricardo tiếp nhận Messi số 19 quần áo chơi bóng, lưu loát mà đem chính mình ướt nhẹp quần áo chơi bóng cởi đưa cho Messi. Người hôm nay biểu hiện được rất tuyệt, khoảng cách vào bóng chỉ thiếu một chút vận khí, ta làm được còn chưa đủ. Messi ngượng ngùng cười nói, ngươi quá tuyệt vời. Nếu như ngươi không phải Real Madrid cầu thủ, ta chính là ngươi fan hâm mộ rồi. Ricardo cười ha ha một tiếng, trong lòng nhịn không được đắc chí. Mai vua bóng đá kém chút trở thành chính mình fan hâm mộ. Đây chính là có thể say sưa vui nói cả đời vinh quang. Hắn nhịn cười nói, ngươi nha, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi tương lai mình sẽ có bao nhiêu lợi hại. Thẳng thắn nói. Ngươi là ngoại trừ Ronnie bên ngoài, ta thưởng thức nhất cầu thủ. Messi có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Ta chỉ cần có thể đạt tới Ronaldo một nửa độ cao liền đủ hài lòng. Thật là khéo, ta cũng là. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Rijkaard đối thua bóng rất không chịu phục. Chúng ta làm rồi hết thảy có thể làm chuẩn bị. Bọn tiểu tử vậy rất cố gắng. Chúng ta trong trận đấu chiếm hết ưu thế, nhưng bởi vì đối phương Ricardo xuất sắc phát huy, cùng với một chút vấn đề vận khí, chúng ta thua mất tranh tài, chúng ta bản khả năng thu hoạch được 1-2 cái penalty. Nếu như phán quyết, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Capello đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn đại khái là quên rồi. Raul hai cái cột cửa. Chúng ta kém một chút liền có thể thắng 5 quả bóng. Ricardo vẫn luôn có xuất sắc như vậy phát huy. Hắn đối với cái này chuẩn bị không đủ. Là hắn nguyên nhân mà ta đã nắm giữ Ricardo dạng này đỉnh cấp cầu thủ. Đương nhiên muốn vây quanh dạng này cầu thủ chế định đấu pháp. Mặc dù tràng diện không dễ nhìn, nhưng chúng ta có thể thắng bóng. Cái này đủ rồi, quỷ dị thiên đạo.